Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Vua thành Cát Mê là Nite sinh được một người con gái đặt tên là Antiope. Nàng lớn lên đến đâu đẹp ra đến đấy. Nhiều vương tôn, công tử ngấp nghé cầu hôn. Nhưng họ chưa kịp sắm sửa lễ vật định tháng chọn ngày thì nàng Antiope đã rơi vào tay một vị thần. Thần Saturn nửa người nửa dê, ngang trái thay cái cảnh hạt gạo tám xoan đem chan nước cà. Nhưng không, vị thần Saturn này là một vị thần đặc biệt. Cái hình dạng nửa người nửa dê thô lỗ, man dợ chỉ là cái lốt vỏ bề ngoài. Đây chính là thần Zeus, đấng phụ vương tối cao của thế giới thần thánh và loài người, và như vậy thì mọi người có thể tạm yên tâm vì Zeus thì. Dù sao rất xứng đáng, thần Zeus đã từng biến mình thành con bò mộng, thành hạt mưa vàng, thì cũng có thể biến mình thành con dê hoặc nửa người nửa dê chứ sao. Chẳng có gì đáng bận tâm về chuyện đó, miễn sao che được con mắt soi mói của Hera. Cuộc tình duyên ái ân của đôi trai gái này thật là nồng mặn đến nỗi Antiope không dám trở về sống với vua cha ở thành Cát Mê nữa. Nàng vốn biết tính khí khắt khe của vua cha, vì thế nàng chỉ còn cách đi trú ngụ nơi khác. Nhà vua xứ Sicyon tên là Epope đã đón tiếp nàng với tấm lòng hiếu khách và sau đó cưới nàng làm vợ. Nhưng sau đó Lyco, em của Nite, kéo quân sang vây đánh thành Sicyon, giết chết Epope, bắt Antiope về làm nô lệ cho vợ hắn tên là Derse. Trên đường đi, Antiope đã sinh con. Nàng sinh đôi, hai đứa giống nhau như đúc. Nàng đặt tên hai anh em là Zetos và Amphion. Trong tình cảnh quẫn bách cùng cực như vậy, Antiope chỉ còn cách đặt hai đứa trẻ vào một cái lẵng rồi bỏ chúng giữa rừng và cầu khấn thần Zeus che chở cho chúng. Nàng tin rằng thần Zeus không thể nào lại để cho hai đứa con, hai giọt máu của thần bị chết. Quả thật như vậy, thần Zeus đã xui khiến một người chăn chiên lùa xúc vật đi chăn để đón được hai đứa bé. Từ đó trở đi hai anh em sống với gia đình người chăn chiên và đương nhiên là hai anh em coi người chăn chiên là bố đích thực của mình. Lớn lên Zetos là một chàng trai khỏe mạnh tháo vát. Chàng gánh vác đỡ đần được cho gia đình nhiều công việc nặng nhọc. Chàng ham mê luyện tập võ nghệ phóng lao, bắn cung, quyền thuật. Chàng săn bắn suốt ngày trong rừng sâu với một niềm say mê kỳ lạ. Còn Amphion thì tính nét lầm lì trầm lặng hơn. Chàng ưa suy tư, mơ mộng, thường ngồi một mình thổi sáo trong ánh nắng chiều thoi thóp nhạt màu. Thần Apollon đem lòng yêu mến người con trai yêu âm nhạc này. Thần ban cho chàng một chiếc đàn sitare có bộ dây vàng. Từ khi có cây đàn huyền diệu này, Amphion gắn bó với nó suốt ngày. Tiếng đàn của chàng có một sức khơi động đặc biệt, chẳng những làm rung động lòng người mà còn thức tỉnh cả thế giới cỏ cây, non nước. Trong khi các chàng trai, con của Antiope, sống yên bình trong túp lều tranh của người chăn chiên thì bà mẹ, nàng Antiope, bị Derse hành hạ khổ cực trăm chiều. Ngày ngày phải làm việc quần quật tối đến bị vứt vào trong mục tối cùm xích chân tay. Nàng cầu khẩn thần Zeus và các vị thần Olympe giải thoát cho nàng khỏi sống cảnh đọa đầy như dưới địa ngục của thần Hades. Thần Zeus đã không quên nàng, và bằng uy quyền của đấng tối cao toàn năng, Zeus đã đưa nàng ra khỏi ngục tối. Nàng chạy đến trú ngụ, và một sự tình cờ do bàn tay rớt xếp đặt ở nhà người chăn chiên đã nuôi nấng hai đứa con nàng. Cuộc sống tưởng đã tạm yên ai ngờ trong một ngày hội Dionysos, Derse lại lần tìm được nơi Antiope trú ngụ. Mụ ta cùng với những người phụ nữ ở đô thành vào trong núi dự. Góc truyện audio.com, lễ tay cầm gậy thơ cổ choàng một vòng dây leo như dây nho, đi lang thang thế nào mà lại vào đúng ngay túp nhà Antiope đang ở. Với thói quen hống hách của một vị hoàng hậu đầy quyền thế, mụ ta ra lệnh cho Amphion phải bắt Antiope trói vào sừng một con bò rừng hung dữ để quật chết người nữ nô lệ bỏ trốn của mụ. Amphion không hề hay biết Antiope là mẹ mình, chàng dùng tất cả sức lực bắt giữ con bò rừng hung ác rồi làm theo lệnh của Derse. Chàng Zetos tỏ ra tháo vát và mưu trí hơn nhiều, chàng trói quặt cánh tay của Antiope lại và ghì dây trói vào sừng bò. Chỉ cần có lệnh là hai anh em thả con bò ra đánh cho nó chạy lồng lên. May thay, lúc ấy người chăn chiên từ ngoài đồng cỏ trở về nhà. Thấy cảnh tượng đau lòng như vậy, người chăn chiên hét lớn. Hỡi Zetos và Amphion, dừng ngay lại, không được làm gì khi chưa có lệnh của ta. Các ngươi thật là đồ bất hạnh, các ngươi có biết người đàn bà mà các ngươi hành hạ đây là ai không? Chính là mẹ các ngươi đó, bà đã sinh ra các ngươi từ cuộc tình duyên với thần Zeus. Ta chỉ là người được thần Zeus giao cho sứ mạng nuôi nấng các ngươi khi bà lâm vào cảnh bất hạnh không thể đem theo các ngươi được. Nghe người chăn chiên nói, Zetos và Amphion bàng hoàng. Hai anh em hiểu ra sự thật, họ lập tức lao vào bắt trói mụ Derse và cởi trói cho người mẹ kính yêu của họ. Còn mụ Derse, kẻ đã nghĩ ra cái trò trừng phạt tàn bạo này sẽ là người hưởng nó đầu tiên. Con bò hung dữ được thả ra, nó chạy lồng lên và Dersey phải đền tội ác của mụ một cách xứng đáng. Hai anh em tiếp tục trở về thành Cadme, họ vào trong cung bắt tên vua Lyco ra hành hình, rồi lên ngôi trị vì ở đô thành danh tiếng có 7 cổng này. Họ bàn nhau xây dựng lại thành Cadme cho vững chãi hơn, kiên cố hơn. Chàng Zetos khỏe mạnh ít ai bì kịp đem sức ra chuyển những tảng đá về, xếp chồng lên nhau thành một bức tường cao ngất vững vàng. Còn chàng Amphion với cây đàn sitare của mình ngồi gảy lên những âm thanh huyền diệu. Tiếng đàn của Amphion đã làm cho những tảng đá thức tỉnh và chúng dường như hiểu ý định của người gảy đàn. Chúng bảo nhau lăn đến chỗ xây bức tường thành, ngoan ngoãn cõng nhau lên đâu vào đấy, vừa khít chẳng mấy chốc đã thành một bức tường cao ngất vững chãi. Xây xong bức tường thành, danh tiếng hai anh em Zetos và Amphion vang dội đến trời xanh. Chàng Zetos lấy một người thiếu nữ anh hùng tên là Thebe làm vợ. Chính từ tên người thiếu nữ này mà ra đời cái tên thành Thẹp. Còn Amphion lấy nàng Nio bé con gái của Tanteo làm vợ, người đã can tội xúc phạm đến nữ thần Leto để đến nỗi bị hai người con của nữ thần là Apollon và Artemis trừng phạt rất nặng nề, thê thảm. Về Antioch, người xưa kể thêm, do việc bà để hai đứa con trừng phạt Dersê nên thần Dionysos nổi giận vì Dersê là tín đồ tôn giáo Dionysos. Thần làm cho nàng phát điên, đi lang thang khắp nơi trên đất Hy Lạp. Cuối cùng Antioch gặp Phoco, cháu gọi Sisypher bằng ông, chữa cho khỏi bệnh và hai người kết hôn với nhau. Cách chương.